Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 25 Việc Lạ. Nếu nói trước hai ngày trong nhà xuất hiện chút nữ nhân tóc dài, thuộc về không bình thường nói, như vậy trước mắt ở xuất hiện liền muốn thuộc về tà môn. Bởi vì Trương Hiểu Long đêm qua cũng không có trở về. Hơn nữa nàng cũng có đem ngày hôm qua quét ra tới đầu tóc xử lý rớt. Như vậy trong nhà sao có thể còn sẽ có nữ nhân trường tóc đâu. Phải biết rằng tối hôm qua trong nhà đã có thể chỉ có chính nàng ở. Trừ lần đó ra không còn có đệ nhị cá nhân. Như vậy này đầy đất tóc dài lại là từ đâu tới đây đâu. Càng muốn Vương Oánh liền càng sợ hãi. Bởi vì này thật đúng là thấy quỷ. Phía trước nàng tưởng Trương Hiểu Long sấn nàng đi làm thời điểm có mang nữ nhân trở về, cho nên trong nhà trên mặt đất mới có thể xuất hiện trường tóc. Nhưng là trước mắt xem ra này đó tóc xuất hiện tắc cùng Trương Hiểu Long hoàn toàn không có quan hệ. Này cũng có thể đủ giải thích vì cái gì ngày thường trung thực Trương Hiểu Long sẽ tại đây sự kiện thượng kiên quyết không thừa nhận, thậm chí biểu hiện có chút không thể hiểu được. Nguyên nhân liền ở chỗ thật sự giống hắn đối chính mình nói giống nhau. Hắn hai ngày này trước nay liền không hướng trong nhà lãnh quá nữ nhân khác. Vương Oánh nghĩ vậy nhi đã không dám nghĩ tiếp đi xuống. Này đối là gan rất nhỏ nàng tới nói quả thực so một người xem phim kinh dị còn có tới khủng bố. Nàng vội vàng tìm ra di động tới, cấp Trương Hiểu Long gọi điện thoại. Lão bà ngươi rốt cuộc chịu phản ứng ta, ngươi ở nơi nào, ta ở công ty đâu, làm sao vậy, ngươi muốn tới tìm ta sao, về nhà, hiện tại liền về nhà, ta đi làm đâu. Vô pháp trở về à? Ngươi nếu là có việc liền ở trong điện thoại nói. Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Ta làm ngươi hiện tại trở về. Đương Trương Hiểu Long vội vội vàng vàng chạy về ra khi Vương Oánh chính cuộn tròn trên đầu giường, nhìn đến hắn trở về mới từ trên giường xuống dưới trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Trương Hiểu Long bị Vương Oánh đột nhiên hành động làm cho có chút kinh ngạc. Hắn có chút ngốc nhìn trong lòng ngực Vương Oánh, nghi hoặc hỏi, lão bà, ngươi làm sao vậy? Trong nhà giống như nháo quỷ. Vương Oánh tràn ngập hoảng sợ nói, nháo quỷ, trên đời này từ đâu ra cái quỷ gì? Lão bà ngươi gần nhất đây là làm sao vậy? Có phải hay không ở thương trường làm áp lực quá lớn a? Nếu không ngươi cũng đừng đi chỗ đó đi làm, khiến cho tinh thần đều ra vấn đề. Ta tinh thần không có ra vấn đề, ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Vương Oánh đối với Trương Hiểu Long không tín nhiệm có vẻ rất là phẫn nộ. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi nói. Nhà ta rốt cuộc như thế nào nháo quỷ tóc, nữ nhân trường tóc, nói, Vương Oánh liền chỉ vào trên mặt đất mấy rúm tóc dài nói. Ngươi xem, như vậy lớn lên tóc khẳng định không phải ta, còn nữa nói, ta mỗi ngày đều có quét rác, chuyện này không có khả năng là rất sớm phía trước liền có, nhìn thoáng qua trên mặt đất trường tóc. Trương Hiểu Long biểu tình cũng trở nên cổ quái lên, bởi vì sự thật bãi ở trước mắt, trên mặt đất trường tóc xác thật không phải hắn lão bà Vương Oánh. Mặt khác hắn đối với Vương Oánh sinh hoạt thói quen phi thường hiểu biết. Vương Oánh xác thật là có mỗi ngày quét tước nhà ở thói quen. Như vậy vừa thấy, chuyện này thật đúng là có chút tà môn. Trách không được Vương Oánh hai ngày này tổng không thể hiểu được. Thấy Trương Hiểu Long không nói lời nào, Vương Oánh túm túm hắn góc áo, sợ hãi hỏi, làm sao bây giờ a? Này phòng ở có phải hay không nháo quỷ a? Trước kia không chết quá người nào đi, nơi này sao có thể sẽ chết hơn người. Nói nữa, cho dù chết hơn người, cũng là ta ra ra nãi nãi kia bối. Ngươi có gặp qua mấy cái lão nhân lão thái thái lưu trường tóc. Huống hồ kia đều là 10 năm trước sự tình. Liền tính là nháo quỷ cũng không có khả năng hiện tại mới nháo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Này cũng quá dọa người, như vậy đi. Ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Hỏi một chút bọn họ đây là có chuyện gì. Xem bọn hắn có thể hay không cấp cái cách nói theo sau. Trương Hiểu Long liền cho hắn mụ mụ đi cái điện thoại. Bởi vì sợ ở trong điện thoại nói không rõ, cho nên hắn dứt khoát làm hắn ba mẹ buổi tối lại đây. Người một nhà ăn một bữa cơm, thuận tiện nói nói hai ngày này phát sinh việc lạ. Buổi tối thời điểm, Trương Tiểu Long cha mẹ lại đây nhà bọn họ. Vương Oánh đơn giản làm mấy cái ăn sáng trên bàn cơm. Trương Hiểu Long liền gần hai ngày phát sinh việc lạ từ đầu chí cuối nói cho hắn cha mẹ. Hai vợ chồng già cứ việc số tuổi muốn lớn hơn một chút, nhưng là cũng không gặp được quá bất luận cái gì việc lạ, cho nên nghe xong đều có chút không tin. Ngươi đứa nhỏ này thật có thể nói giỡn, trong nhà sao có thể sẽ nháo quỷ. Ta và ngươi ba tại đây sinh sống hơn 30 năm cũng không phát sinh quá một kiện việc lạ. Các ngươi nói trường tóc có thể hay không là trên quần áo dính vào sau đó rớt ở trong phòng. Chúng ta thật không nói giỡn, việc này xác thật là tà môn, căn bản không giống ngươi tưởng như vậy. Nếu là những cái đó tóc là chúng ta quần áo dính lên, nhiều nhất cũng liền mấy cây, cũng không có khả năng làm ra đầy đất tới. Trương Hiểu Long nói xong, Vương Oánh cũng ở bên phụ họa nói, đúng vậy, ta mỗi ngày đều quét tước, sớm một lần vãn một lần, nhưng những cái đó trường tóc giống như là quét không tịnh giống nhau. Ngươi nói chuyện này có thể không tà môn sao? Trương Hiểu Long cha mẹ nghe xong lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nghe hắn ba ba nói, nếu không như vậy đi, quay đầu lại ta và ngươi mẹ cho các ngươi tìm cá nhân lại đây nhìn xem. Có vấn đề chúng ta liền giải quyết vấn đề. Đừng có gấp, Vương Oánh ý tứ kỳ thật chính là không nghĩ lại ở cái này trong phòng ở. Nhưng là xem Trương Hiểu Long cha mẹ ý tứ, tắc căn bản không đem việc này đương sự. Vương Oánh làm con dâu, cứ việc trong lòng đối này khó chịu, nhưng cắn chặt răng đã đến bên miệng nói vẫn là không có nói ra. Trương Hiểu Long cha mẹ đi rồi, Vương Oánh liền lại đem nhà ở trên dưới toàn bộ rửa sạch một lần. Thẳng đến xác định trên mặt đất không còn có nửa cọng tóc, nàng mới cùng Trương Hiểu Long tắt đèn ngủ. Nhưng mà tới rồi đệ nhị sáng sớm thượng bọn họ rời giường thời điểm, trên mặt đất liền lại nhiều mấy rúm tóc. Này cũng sợ tới mức Vương Oánh liên tiếp kêu sợ hãi vài thanh. Ngay cả Trương Hiểu Long đều có chút hàm răng phát run. U đọc sách không biết ở bọn họ ngủ thời điểm hay không thật sự có nữ nhân trộm lẻn vào bọn họ phòng ngủ. Tiện đà ở đêm tối yểm hộ hạ lặng yên không một tiếng động sơ đầu. Không có biện pháp, Trương Hiểu Long lại cho hắn cha mẹ đi cái điện thoại. Hắn cha mẹ ở trong điện thoại nói người đều đã cho bọn hắn tìm xong rồi, một lát liền sẽ qua tới. Vương Oánh bởi vì gần mấy ngày tinh thần không phải thực hảo, cho nên Trương Hiểu Long liền lại thỉnh một ngày giả ở nhà bồi nàng. Thẳng đến buổi chiều tam điểm thời điểm, hắn cha mẹ tìm người mới lại đây, là một cái tuổi không sai biệt lắm 40-50 tuổi trung niên nhân. Nhìn qua liền cùng người thường không có gì khác nhau. Người này lại đây sau liền đại khái hỏi hỏi bọn hắn ra tình huống. Lúc sau liền bắt đầu trong miệng toài toài niệm niệm ở trong phòng vòng cùng lên. Trương Hiểu Long cùng Vương Oánh cũng không hiểu phương diện này sự tình. Cho nên cũng chỉ có thể kia trung niên nhân nói gì làm gì. Lại dung chuông đang, lại tiêu giấy vàng, hảo một đốn bận việc. Được rồi, không gì sự, chính là có mấy chỉ tiểu quỷ trò đùa dai mà thôi. Đã bị ta diệt trừ. Sau này các ngươi yên tâm ở chỗ này là được. Trung niên nhân nói nhẹ nhàng. Nhưng Trương Hiểu Long cùng Vương Oánh cũng không biết hắn nói rất đúng không đúng. Rốt cuộc bọn họ hai cái đối phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Liền tính bị người lừa đều thuộc về bình thường. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.